Chương 3193, đại thế do ta khải. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ chậm rãi mở cặp mắt ra, ở thời điểm này, Thái Sơ Thụ đã thu nhập trong mệnh cung, toàn thân hắn Thái Sơ chi khí thu liễm, cả người hắn thần thái tự nhiên, thu phóng tự do. Ở thời điểm này, coi như Lý Thất Dạ toàn thân không có khinh người chi uy, không có cử thế vô địch khí tức, nhưng là, tại hắn nhất cử vừa để xuống ở giữa, liền tự nhiên mà thành, tự hồ chính là hắn chưởng tể thiên địa, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Trên người hắn phát ra khí tức, là như vậy tự nhiên, nhưng là, cho người ta một loại vũ hóa thành tiên cảm giác. Quản chi lúc này Lý Thất Dạ là phổ thông đến không thể phổ thông hơn, phổ thông tướng mạo, phổ thông bộ dáng, phổ thông mặt, nhưng là, hắn y nguyên khiến người ta cảm thấy, hắn đã không phải người thế gian, có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết tiên, tiên sinh chính là trong tranh đi ra tới tiên nhân. Trịnh đế nhìn xem Lý Thất Dạ dáng vẻ, không khỏi khen một tiếng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nếu là trong tranh đi ra tới tiên nhân, vậy đã nói rõ không đủ chân thực, đó thật là quá giả, giả tiên, không, không, không. Trịnh đế không khỏi lắc đầu nói ra, tiên sinh chi khí vận, chính là tiên nhân. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tiên nhân, cũng không tốt, nếu như ta là chân tiên, có lẽ, ngươi sẽ không ngồi ở chỗ này, cũng không nên làm ở chỗ này. Trịnh đế không khỏi trầm mặt một chút. Cuối cùng, hắn cũng không khỏi cảm thán, nói ra, tiên, đích thật là đáng sợ như vậy, đây không phải là tiên đáng sợ như vậy, mà là không có đi ra khỏi con đường này. Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn qua phương xa, thâm thúy không gì sánh được, chậm chậm nói ra, nếu quả như thật đi ra con đường này, công chính bình thản, như vậy, có lẽ đây chính là chân tiên, trước đó, hết thảy đều là ngụy tiên vậy. Hoặc là, chính là giả tiên, nói như vậy. Ta vẫn còn có chút chờ đợi sẽ có một ngày, tiên sinh trở thành chân tiên. Trịnh đế không khỏi lộ ra dáng tươi cười, lộ ra chờ mong thần sắc, không nghĩ tới. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, trường sinh bất tử cũng tốt, chân tiên cũng được, đều là không phải ta sở cầu vậy. Đây là không phải ta muốn chỗ đi con đường, tiên sinh, cuối cùng không phải là chúng ta có khả năng phỏng đoán. Trịnh đế cũng không khỏi vỗ tay mà tán, Lý Thất Dạ cười cười. Giãn gân cốt một cái, toàn thân thư thái, không khỏi cảm khái, cười nói ra, chuyến này, cũng không có đến không, 3 triệu năm một lần kỳ tích, đích thật là đáng giá nhìn qua, ảo diệu vô song, hay lắm, hay lắm, tiên sinh chính là thần nhân. Trịnh đế cười khổ một cái, cười nói ra, tiên sinh xem triều nhìn biển, liền tận ngộ đại đạo ảo diệu, tận nắm ảo diệu chi chui, ta tư chất tối dạ, không có thu hoạch. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn Trịnh đế một chút, nhàn nhạt cười nói ra, nếu như ngươi cũng là tư chất tối dạ, thiên hạ liền không có người thông minh, ngươi chỉ là tâm không ở chỗ này. Lý Thất Dạ lời này một chút cũng không có nói sai, thập đại sáng chói một trong Trịnh đế, đã từng đại chiến thuộc địa, hắn sáng tạo viết Thái Thanh Đan Kinh càng là tuyệt thế vô song, có thể sánh vai cửu bí thủy tổ cửu bí, thử nghĩ một chút, một vị chân đế, có thể làm được một bước này, đó là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cỡ nào tuyệt thế vô song, thiên phú của hắn độ cao. Tuyệt đối có thể đứng ở thiên tài chi đỉnh, nếu như hắn loại tồn tại này, đều vẻn vẹn tư chất tối dạ mà nói, như vậy người trong thiên hạ đều là xuẩn tài. Tiên sinh nói như vậy, vậy ta chính là trong đầu trường hà này một đầu cá ướp muối đi, muốn lật một cái thân, đều lười. Trịnh đế cũng chỉ đành vừa cười vừa nói, lật một cái thân, thì thế nào? Lý Thất Dạ cười cười, khích lệ một câu, Trịnh đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, người sang tại bản thân. Ta biết cực hạn của ta ở nơi đó, coi như ta lại thế nào đi xoay người, coi như ta lại thế nào đi giày vò, cũng liền như vậy, lại làm sao có thể sánh vai với thập đại thủy tổ, huống chi, thế gian có tiên sinh, vạn cổ đều là ảm đạm, chúng ta cũng chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Trịnh đế lời nói này đến cũng là có lý, mặc dù làm thập đại sáng chói một trong, nhưng là, hắn lại thế nào cố gắng, cũng không có khả năng siêu việt thập đại thủy tổ, huống chi. Thập đại thủy tổ vốn là kinh tài tuyệt diễm tồn tại, cho nên, hắn cả đời như thế nào đi nửa giày vò, độ cao đều là có hạn, hắn đã muốn đứng vào hôm nay độ cao, cách chân chính đỉnh phong cũng không xa xôi, cũng chính bởi vì vậy, hắn cũng tâm không sở cầu, Lý Thất Dạ chỉ có cười cười, cũng không nói thêm nữa, dù sao, mỗi người đều có lựa chọn của mình, huống chi, làm vô song hạng người, Trịnh đế chính hắn trong nội tâm cũng là nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá. Chính hắn lựa chọn không giống với cách sống mà thôi. Đối với lựa chọn này, không có người nào có thể can thiệp, cũng không có ai có thể đi cải biến, cũng không sao. Lý Thất Dạ cũng đồng ý, gật đầu, nói ra, nhân sinh không dễ, lại cố mà quý trọng, cái này đã đủ rồi. Trịnh Đế cũng không khỏi gật đầu, hắn đối với mình lựa chọn, đương nhiên là nhất thanh nhị sở, cho nên, trong lòng của hắn vô cầu, đối với hắn mà nói, thế gian đủ loại, đó đều chỉ bất quá là thoảng qua như mây khói mà thôi, hắn chính là hắn, hắn vẫn là vị kia liêm khiết thanh bạch Trịnh Ẩn, tiên sinh, sắp khai sáng một cái kỷ nguyên. Trịnh Đế không còn đàm luận sự tình của riêng mình, đối với Lý Thất Dạ hành động, tràn ngập tò mò, cũng là lòng có hưng phấn, Trịnh Đế không khỏi nói ra, nếu có thể tận mắt có thể nhìn thấy tiên sinh khai sáng kỷ nguyên hoàn toàn mới, ta đời này cũng không tiếc. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, nói ra, tam tiên giới, chung quy là tam tiên giới, nó là một cái độc nhất vô nhị thế giới này, tự có quy tắc của các ngươi, ta cũng không có tất yếu đi đánh vỡ. Trịnh Đế trầm mặc một chút, cuối cùng cũng gật đầu, nói ra, tiên sinh lời này, nói tới không phải không có lý. Nếu là tam tiên giới có chỗ cải biến, cũng không nhất định thích hợp. Tam tiên giới có thế sừng sững đến bây giờ, đều là các tiên hiền cố gắng, đều là tam tiên sáng lập. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta muốn khai sáng kỷ nguyên, cũng không phải là ta suy nghĩ xuyên qua tuyên cổ, mà là cần một cái cải biến, đây là một cơ hội, là thế giới chúng ta một cơ hội, nếu không, tương lai lại nói thế nào một trận chiến đến cùng đâu. Có lẽ, cái này không chỉ có tiên sinh thế giới một cơ hội, đây là tất cả thế giới thời cơ, tam tiên giới cũng là như thế. Trịnh Đế mười phần nghiêm túc trịnh trọng nói ra, nếu như tiên sinh thành công, cái này đâu chỉ vẻn vẹn cải biến tiên sinh thế giới, đây là cải biến hết thảy, 3000 thế giới, đều sẽ vì đó cải biến, bao gồm tam tiên giới. Tiên sinh ân trạch, sẽ xuyên qua tất cả thế giới, từ xưa đến nay, tiên sinh là sáng lập tương lai, tất cả thế giới tương lai. Trịnh Đế thần thái hết sức nghiêm túc, thần thái cung kính, ta ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không có vĩ đại như vậy, không nghĩ tới cái gì ân trạch 3000 giới, chỉ là muốn làm chính mình sự tình mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Trịnh Đế một chút, nói ra, mà lại, vĩ đại, chưa chắc một chuyện tốt, một khi cất cao, vậy liền sẽ trở thành một loại tai nạn, tiên sinh cao thượng. Trịnh Đế hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, cung kính nói ra, coi như tiên sinh vô ý tiến hành, cũng giống vậy là cải biến tương lai, bây giờ nói những này. Còn sớm vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, hết thảy đều vẻn vẹn bắt đầu mà thôi, thời gian còn dài dằng dặc lấy, chỉ có kinh lịch vô số lắng động tích lũy, mới có thể hậu tích bạc phát, đi đến một bước kia. Tin tưởng, ngày đó sẽ tới, ta cũng hy vọng tại sinh thời có thể nhìn thấy một ngày này đến. Trịnh Đế nghiêm túc nói ra, không biết tiên sinh chuẩn bị lúc nào khai sáng đâu. Lý Thất Dạ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua chỗ xa xa. Cuối cùng chậm chậm nói ra, sắp bắt đầu, còn kém như vậy một chút, chờ ta đại đạo viên mãn, đẩy lên đỉnh phong, lại bắt đầu, tiên sinh muốn tại Bất Độ Hải trèo lên đỉnh phong sao? Trịnh Đế cũng minh bạch, còn có địa phương nào so với nơi này tốt hơn? Lý Thất Dạ cười nói ra, nơi này, quá lớn, có thể chịu đựng nổi hết thảy, cũng là chiến trường tốt nhất, chỉ có tại địa phương hung hiểm này, là thích hợp nhất đại viên mãn thời điểm, khi xuyên qua hết thảy thời điểm. Đó chính là một trận huyết chiến tiến đến thời điểm. Trịnh Đế hiểu Lý Thất Dạ cách làm, hắn không khỏi nói ra, nơi này thật là một khối đá mài đao, đặc biệt là tiên sinh vạn cổ duy nhất tiên đao này, không thể tốt hơn. Quản chi Lý Thất Dạ còn chưa có bắt đầu động thủ, nhưng là, Trịnh Đế đã biết Lý Thất Dạ muốn bắt như thế nào tồn tại tới thử đao, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được Lý Thất Dạ muốn thử đao ngày đó, sẽ phát sinh cái gì, vật đại bổ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nhìn về phía biến cả chỗ sâu, ánh mắt thâm thúy, lộ ra thật sâu ý cười. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, Trịnh Đế cũng không khỏi run rẩy một chút, hắn biết, có người bị Lý Thất Dạ để mắt tới, mà lại, tại Lý Thất Dạ bước vào Bất Độ Hải bước đầu tiên thời điểm, hắn liền đã để mắt tới con mồi. Về phần lúc nào động thủ, đó đều không trọng yếu, Trịnh Đế minh bạch, một khi bị Lý Thất Dạ để mắt tới con mồi, nhất định là chạy không thoát, tất nhiên sẽ bị Lý Thất Dạ hung ác làm thịt. Tiên sinh bước kế tiếp hướng phương nào? Sau khi lấy lại tinh thần Trịnh Đế hỏi, một đường đi tới. Lý Thất Dạ nở nụ cười, rất tùy ý, không có cố địa điểm, cũng không có cố mục tiêu, hết thảy đều tùy tâm mà đi, gặp được ai, ai liền xui xẻo. Tiên sinh một đường rèn luyện, ta hiểu rõ một cái đại hung chi sào, từng có không ít thủy tổ đi thử qua, thậm chí có thủy tổ từng chết, chỗ như vậy, đối với tiên sinh mà nói, là không thể tốt hơn đá mài đao. Trịnh đế nghĩ đến một chỗ, lập tức nói cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhập Bất Độ Hải, cũng chính là muốn đại khai sát giới, để cho mình đại đạo càng viên mãn, đem chính mình đẩy lên đỉnh phong, là tương lai làm chuẩn bị, vậy liền đi một chút đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, hy vọng có thể giết đến thống khoái Lâm Ly. Nói lộ ra nụ cười nồng đậm, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Trịnh Đế cũng không khỏi run rẩy một chút, ở thời điểm này, hắn có thể tưởng tượng biển máu ngập trời cảnh tượng, hắn biết có hung vật phải xui xẻo, ta liền không bồi tiên sinh. Trịnh Đế cười nói ra, nghe nói Bất Độ Hải có một loại lam độ bỉ ngạn hoa, cực kỳ khó tìm, thấy một lần có thế mộng bờ bên kia, ta là muốn đi tìm một chút, đi mở rộng tầm mắt. Trịnh Đế lưu tại Bất Độ Hải, chính là tùy tiện đi một chút, nhìn xem muốn nhìn địa phương, muốn nhìn đồ vật, trừ cái đó ra, cũng không còn điều gì cầu, đi thôi. Lý Thất Dạ cũng không có cùng Trịnh Đế đồng hành ý tứ, mong ngày nào đó, còn có thể gặp lại tiên sinh. Trịnh Đế hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ, cuối cùng mới phiêu nhiên mà đi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.